chỉ một mình tôi. Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã. Nghiêm Mặc nhéo nhéo mặt Nguyên Chiến, ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy. Tôi sẽ giết sạch đám nam nữ dám đến gần cậu. Đôi mắt hẹp dài của Nguyên Chiến lại lần nữa bắn ra tia sáng ngoan độc, tàn nhẫn. Tôi đột nhiên cảm thấy vẫn là nên giết anh theo lời anh nói. Như vậy tôi có thể tìm một cô gái sinh con cho tôi. Cậu dám? Vẻ mặt Nguyên Chiến quả thực hận không thể nhào sang hắn một ngụm cắn chết tươi. Anh nghĩ xem tôi có dám không? Nghiêm Mặc đột nhiên phát hỏa. Hắn cứu tên gia súc này làm cái gì? Hắn hoàn toàn có thể tìm một cô gái. Cho dù là trả thù, hắn cũng có thể trực tiếp hiếp tên này ngay bây giờ. Hiếp xong rồi thì giải phẫu. Cần gì phải phí lời, trước tiên cứu người, rồi xem người này như phụ nữ mà sử dụng. Này là rảnh quá tìm việc làm nè. Cái tên cao lớn thô kệch như vậy, hắn cứng lên được mới là lạ. Nghiêm Mặc xoay người, không để người nào đó thấy cái lều đã nhô lên ở váy da thú của mình. Hắn không phải biến thái. Đời trước hắn không có hứng thú với đàn ông, đời này cũng sẽ không. Nguyên Chiến cũng không thật sự muốn chết. Từ đầu hắn vốn đã không có ý định chết. Hắn chỉ thử tư tế của mình mà thôi. Nếu Mặc thật sự định giết hắn, vậy hắn sẽ nghĩ cách truyền tin để Tranh và Liệp cứu hắn ra. Sau đó hắn sẽ rời khỏi Cửu Nguyên, nghĩ cách khôi phục lại. Chờ sau khi mạnh lên rồi, thì trở về xử lý tên người cá đó, đánh bại Nghiêm Mặc, cướp người làm vợ. Để trừng phạt, hắn sẽ cân nhắc xem có nên thiến Mặc hay không, để Mặc sau này có muốn ngủ với đàn bà cũng không được. Không thể làm chiến sĩ thần huyết. Hắn vẫn còn vũ lực và cơ bắp. Hắn cũng không tin luyện thân thể đến cấp 10 mà còn không bằng chiến sĩ thần huyết cấp 5 cấp 6. Về phần có thể luyện đến cấp 10 hay không, căn bản không nằm trong suy xét của Nguyên Chiến. Hiện giờ Mặc nhà hắn muốn hắn làm vợ, hắn liền ảo tưởng đến cảnh ban ngày cái gì cũng nghe lời Mặc. Đến tối thì đè Mặc đại nhân mà mọi con dân Cửu Nguyên đều sùng kính trên giường bạch bạch bạch. Nghe Mặc vừa khóc nấc vừa mắng chửi, vừa ư a a vừa kêu hắn gia súc này gia súc nọ. Cảnh tượng hình như rất đẹp. Tức khắc, Nguyên Chiến như được bơm đầy máu mà sống lại. Ít nhất bây giờ trong mắt hắn đã tràn ngập khát vọng mãnh liệt. Hắn muốn sống, hắn muốn đứng lên một lần nữa, hắn muốn mạnh hơn. Mặc chỉ có thể là của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, Nghiêm Mặc phát điên. 1. Nguyên Chiến, tôi muốn anh mắc nợ tôi cả đời. Đối với tình huống của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc khá là đau đầu. Cho dù là y học hiện đại cũng không dễ dàng giúp một người toàn thân gãy nát có thể đứng lên đi lại một lần nữa. Huống chi là xương sống Nguyên Chiến đã gãy thành nhiều khúc. Lúc nhận trừng phạt nhẹ từ 20 điểm cặn bã trên đảo Đại Vu, kỳ thật hắn thiếu chút nữa phải chọn phần khen thưởng thứ nhất là giảm gấp đôi điểm cặn bã để miễn trừng phạt. Không cần phải cảm nhận đau đớn khi bị cá ăn thịt người xé xác trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Lúc ấy hắn vẫn còn do dự. Hắn suy xét rất nhiều, nhưng hắn không hề nghĩ rằng lần đầu tiên mình dùng máu thịt để ngao chế phản hồn đan lại là cho gia súc chiến. Hắn là một tên hẹp hòi keo kiệt, những gì Nguyên Chiến từng làm với hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không quên. Chọn Nguyên Chiến làm bạn và không trả thù hắn là hai chuyện khác nhau. Nghiêm Mặc là người ân oán rõ ràng, ân là ân, thù là thù, tuyệt đối không lẫn lộn, cũng tuyệt đối không mềm lòng, nếu có ân hắn sẽ báo. Phải trả thù hắn sẽ trả gấp bội. Mà những gì hắn làm cho Nguyên Chiến đã đủ để trả nợ ân tình lúc trước từng cứu hắn. Thậm chí có thừa cũng nên. Thù thì sao? Nghiêm Mặc vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Nay rốt cuộc cũng cảm thấy thời cơ đã tới trước cửa. Tình huống của anh như thế này mà muốn đứng dậy một lần nữa. Thật sự không dễ đâu. Nghiêm Mặc chậc chậc chậc. Nguyên Chiến cũng biết rõ điểm này. Nếu cội nguồn sức mạnh ở ấn đường của hắn không bị hủy. Nói không chừng hắn còn có thể khỏi hẳn, hiện giờ hắn mà sống được thì đã là vô cùng may mắn, nhưng Nguyên Chiến không muốn bỏ cuộc, hắn tin tưởng tư tế của hắn, chỉ cần Mặc chịu, Mặc nhất định có thể giúp hắn đứng lên một lần nữa. Xương anh đã gãy nát, tôi phải chỉnh lại từng đoạn cho anh một lần nữa, anh chịu được cơn đau ấy không? Được, cứ làm đi. Huyết quản, kinh mạch của anh cũng đứt không ít, cái này muốn nối lại càng khó hơn. Tôi phải phẫu thuật cho anh, hơn nữa vì cơ thể anh bây giờ rất hỏng bét, chỉ sợ châm kim vào huyệt để giảm đau cầm máu không có tác dụng gì. Đương nhiên tôi sẽ cố gắng không để anh quá đau đớn, cũng sẽ cố gắng để anh không mất quá nhiều máu. Mặc, lúc cậu nói phải phẫu thuật cho tôi, hai mắt cậu sáng như mặt trời vậy. Nội tạng của anh cũng bị tổn thương, vừa lúc xương sườn anh đã gãy, nên tôi sẽ dứt khoát mở lồng ngực anh ra nhìn một cái, kiểm tra nội tạng hết cho anh một lượt. Mặc, âm cuối của cậu hơi cao. Quan trọng nhất là cội nguồn sức mạnh của anh, tôi nghi ngờ cội nguồn ấy chính là thể tùng trong não, chắc anh không biết thể tùng là cái gì ha. Không sao, tôi biết là được. Muốn xem có thể khôi phục cội nguồn sức mạnh của anh được hay không, tôi cần phải mở hộp sọ anh ra kiểm tra thể tùng, tốt nhất là có thể kiểm tra hết não bộ của anh. Anh có đồng ý không? Tôi nghĩ anh sẽ đồng ý, thay vì nằm chờ chết, không bằng mạo hiểm làm chuyện ngu ngốc một phen, ít nhất anh còn có khả năng khôi phục. Nghiêm Mặc bắt đầu chỉ huy đám người thảo đinh qua cửa sổ, hắn muốn bắt đầu giải phẫu. À, không, là phẫu thuật. Nghiêm Mặc đi trở về, lấy dao kéo phẫu thuật ra, sờ sờ cái đầu vẫn còn nguyên vẹn của Nguyên Chiến, còn hôn lên trán hắn một cái, vừa cắt tóc cho hắn, vừa nói, anh không cần sợ sẽ bị nhiễm trùng, không cần sợ cuộc phẫu thuật thất bại. Dù sao anh như vậy cũng sống không được bao lâu. Tôi đã suy nghĩ xem trước tiên nên giúp anh nối xương hay kiểm tra não bộ của anh trước, để lỡ đâu đang phẫu thuật giữa chừng anh chịu không nổi mà chết trước, tế bào não sẽ không còn mới mẻ và sinh động nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả kiểm tra của tôi. Phản hồn đan có thể cứu sống người đã chết 3 ngày. Yên tâm, tôi sẽ nhớ khi phục sinh anh cố gắng ráp thân thể anh lại cho hoàn chỉnh tí xíu. Nguyên Chiến, trước tiên cho tôi miếng thịt nướng đi, chết cũng phải làm ma no. Bọn tranh quanh quẩn ngoài rừng cây nhỏ 3 ngày, không dám bước vào trong một bước. Mặc kệ vì lý do gì, Đại Hà và nhóm hộ vệ đều không châm trước. Mặc đại nhân nói không cho người quấy rầy thì bọn anh sẽ không cho người quấy rầy. Mãnh từ chỗ Nguyên Tế về báo tin, nói có chuyện quan trọng muốn gặp Chiến và Mặc. Không được. Tát Vũ phát hiện tên trộm ăn vụng quả thổ nguyên là ai, muốn nói cho Tư Tế đại nhân, không được. Băng trở về có việc gấp cần báo cáo, không được. Tù trưởng Nguyên Tế tự mình tới cầu kiến, không được. Ai dám làm càn, nhóm hộ vệ đánh không lại thì còn có ong ăn thịt. Ai muốn chết cứ việc xông vào. Nghiêm Mặc bây giờ đang rơi vào trạng thái cực kỳ phấn khởi. Hắn vẫn luôn muốn giải phẫu thật nhiều chiến sĩ thần huyết. Lần trước giải phẫu thân thể tộc trưởng tộc Trệ Bột Ngạc giúp hắn học được rất nhiều. Tay hắn có thể bắn gai cũng là nhờ sau khi mổ xẻ thân thể Bột Ngạc mà tìm được gợi ý. Nguyên Chiến là chiến sĩ cấp 5. Những thay đổi và cấu trúc của thân thể hắn là sự cám dỗ rất lớn. Nghiêm Mặc không biết mình đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh mổ Nguyên Chiến ra mỗi khi nhìn thấy bóng dáng người này. Thân thể Nguyên Chiến không làm hắn thất vọng. Ngày đầu tiên, khi Nguyên Chiến không cố được nữa mà chìm vào hôn mê, hắn liền kéo rèm cửa lại, trực tiếp đưa người vào phòng thí nghiệm. Thiết bị nghiên cứu chuyên nghiệp trong đó có thể giúp hắn thống kê ra tư liệu tường tận và kéo dài mạng của Nguyên Chiến. 3 ngày, Nghiêm Mặc cơ hồ không ngủ một giấc nào, lúc hắn nhìn đống số liệu, kích động đến mức cả người run rẩy. Thì ra là như vậy, thì ra là như thế này. Sự khác nhau giữa chiến sĩ thần huyết luyện phép huấn luyện sơ cấp và người không luyện. Sự khác nhau giữa chiến sĩ thần huyết cấp 5 và cấp 4, giữa dị năng hệ thổ mộc và dị năng thân thể gai xương. Biến hóa của cái gọi là 3 loại đan điền thượng trung hạ, cơ bắp, xương cốt, lông tóc, vân vân. Rất nhiều thứ mà hắn vốn không nghĩ đến, lúc này đều có manh mối. Đương nhiên, hắn lại nhiều ra thêm một đồng nghi vấn. Nhưng không sao, chờ khi hắn kiếm được chiến sĩ thần huyết lợi hại hơn, nói không chừng hắn có thể phá giải câu đố mà Nguyên Chiến mang đến. 3 ngày, Nguyên Chiến cảm thấy mình đã chết hết lần này tới lần khác. Hắn trước kia chỉ cảm thấy tư tế của mình không được thiện lương và hàm hậu như khuôn mặt của cậu ấy. Nhưng bây giờ hắn đã xác định tư tế đại nhân của mình quả thực còn điên rồ hơn cả lão thu thực. Ngày đầu tiên hắn chịu không nổi mà ngất đi. Ngày thứ 3 hắn đau quá mà tỉnh, vừa tỉnh liền thấy Mặc của hắn đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ tán thưởng, đầy yêu thích và điên cuồng nhìn hắn. Anh thật xuất sắc, có thể kiên trì đến tận bây giờ, sức sống tràn ngập trong cơ thể anh quả thực làm tôi không cách nào tưởng tượng được. Thể tùng của anh quả thật bị hư, nhưng tôi cảm thấy không phải không thể khôi phục, nhưng khôi phục như thế nào, tôi còn cần nhiều số liệu và ví dụ thực tế. Nhưng may mắn là, qua lần giải phẫu thân thể này, tôi đã giải đáp được nan đề lớn nhất. Tôi nghĩ nếu lập luận của tôi chính xác, thì về sau bộ lạc chúng ta nói không chừng sẽ xuất hiện nhiều chiến sĩ thần huyết hơn nữa. Nguyên Chiến há mồm, lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh. Nghiêm Mặc giơ một ngón tay lên miệng, tôi mới vừa giáp anh lại. Bây giờ anh có thể chớp mắt đã là kỳ tích. Không, anh còn có thể thở được đã là kỳ tích rồi. Tuy hắn đã cố gắng duy trì trạng thái sự sống cho Nguyên Chiến, nhưng Nguyên Chiến có thể chịu đựng đến giờ, quả thật làm hắn rất kinh ngạc, mà điều này làm hắn nhiều ra thêm một suy đoán. Tổ thần nói, con người có ba loại đan điền thượng trung hạ, nếu xem thể tùng là đan điền thượng, vậy hai đan điền còn lại sẽ là ở giữa huyệt thiên trung và ba tấc dưới rốn. Mà các loại đồ hình của thân thể anh đã chứng minh, từ trường hai nơi này của anh rất mạnh. Nếu so sánh với thân thể bột ngạc, thì đan điền thượng của gã đã được kích hoạt, nhưng hai đan điền trung hạ thì không có gì hết, mà ba cái của anh đều đã kích hoạt. Tôi cũng vậy, anh có hiểu nó nghĩa là gì không? Không hiểu. Nguyên Chiến chỉ cảm thấy người mình đau kinh khủng, hắn thật muốn Nghiêm Mặc nện cho mình một quyền để mình bất tỉnh. Nhưng Nghiêm Mặc lại không nhìn ra khẩn cầu trong mắt Nguyên Chiến. Hắn đang liều mạng kiềm chế kích động của mình, đi quanh giường đá vài vòng để bình tĩnh lại. Cuối cùng, hắn trở lại bên người Nguyên Chiến, cầm lấy cánh tay Nguyên Chiến, lớn tiếng nói, điều này chứng tỏ cội nguồn sức mạnh của chiến sĩ thần huyết không chỉ nằm ở thể tùng. Chỉ cần có phương pháp rèn luyện chính xác, thì vẫn có thể sử dụng dị năng mà không cần dựa vào thể tùng. Mà mỗi lần thăng cấp chính là một lần phá hủy và tái lập. Nói cách khác, chỉ cần anh cố gắng sống sót, nỗ lực đạt tới điều kiện thăng cấp, thì mỗi lần thăng cấp, thể tùng của anh sẽ tự phục hồi lại như cũ, có lẽ còn thăng được 2-3 cấp, mà không cần anh làm gì hết, thể tùng cũng sẽ tự khôi phục lại như ban đầu. Cho nên tôi sẽ không chết. Vậy được, đánh bất tỉnh tôi đi, năn nỉ cậu. Nhưng Nghiêm Mặc sẽ buông tha cho hắn như vậy sao? Nhưng tình huống của anh rất tệ. Thân thể anh hư nát quá nhiều, nếu muốn khôi phục, vậy phải cần một lượng dinh dưỡng lớn, còn cần môi trường dưỡng thương lành mạnh, mà thời gian thì phải dài nữa. Nghiêm Mặc không thừa nhận cuộc giải phẫu 3 ngày nay của mình hoàn toàn là hành vi hãm hại Hoa Vô Đơn Chí. Vậy cậu định vứt bỏ tôi? Nguyên Chiến cố dùng ánh mắt hung ác trừng cậu thiếu niên. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, hắn đã bình tĩnh trở lại. Anh có muốn tôi cứu anh không? Cậu không muốn cứu tôi à? Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến chỉ có thể trợn mắt chừng mình, bỗng dưng cười một nụ cười quái dị. Những gì hắn nói trước đó chỉ là trải chăn, sau đây mới là vở kịch thật sự. Nguyên Chiến, tôi muốn anh mắc nợ tôi cả đời. Anh muốn ngất đi để qua chuyện. Không, tôi sẽ không cho anh ngất. Tôi muốn anh nhìn cho rõ, nhìn hết thảy những gì mà tôi sắp làm. Tôi sẽ cứu anh. Nghiêm Mặc hô lớn với người bên ngoài, tất cả mọi người lui ra bìa rừng đi, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Vâng, đám người ô thần vẫn luôn thay phiên canh giữ ngoài phòng dùng tốc độ nhanh nhất rời xa ngôi nhà chiếm diện tích không nhỏ này. Cậu muốn làm gì? Chúc phúc cho tôi sao? Chẳng phải năng lực đó của cậu đã không còn à? Nguyên Chiến trong cơn đau đớn nghĩ như vậy, trong lúc hoảng hốt. Hắn thấy trên mặt Nghiêm Mặc nhiều thêm một ấn ký. Cấp 4. Sao có thể nhanh như vậy? Nguyên Chiến tưởng mình nhìn lầm rồi. Nghiêm Mặc nhẹ nhàng bế hắn xuống giường. Đã là chiến sĩ cấp 4, cho dù không phải hệ sức mạnh, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng bưng tới bưng lui đồ vật nặng mấy trăm cân. Nguyên Chiến phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Vừa cử động, mớ xương mới được nối liền của hắn lại muốn giã ra. Nghiêm Mặc không thèm để ý, chút nữa hắn có thể chỉnh lại. Bế Nguyên Chiến đặt trên mặt đất trong phòng chế thuốc. Đám người ô thần đã quét tước sạch sẽ gian phòng này dựa theo phân phó của Nghiêm Mặc. Lò sưởi cũng được nhóm lên. Chân tường còn để rất nhiều củi và hai lu nước lớn. Trước mặt Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc lấy từ túi thảo dược ra một cái nồi đá đã được khử trùng. Trong phòng rất an tĩnh, ngọn lửa màu đỏ cam bập bùng, chiếu rọi lên mặt hai người. Lúc này, Nghiêm Mặc nghiêng đầu cười với Nguyên Chiến. chỉ là một nụ cười mỉm rất bình thường. Nguyên Chiến đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng nụ cười bình thường tới không thể bình thường hơn này và cả tình cảnh trong căn phòng, Nguyên Chiến sẽ ghi nhớ cả đời. Có bao nhiêu đêm không đếm hết, hắn đột nhiên bừng tỉnh từ giấc mộng, phải ôm lấy người bên cạnh, hết lần này tới lần khác xác định sự tồn tại của người nọ, hắn mới có thể an tâm ngủ tiếp. Mà di chứng vào ban ngày thì càng nhiều, có một đoạn thời gian dài, hắn thậm chí không thể chịu đựng được việc ngoại trừ mình, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào mặt, dù chỉ một chút. Nghiêm Mặc lấy con dao giải phẫu luôn sắc bén như mới ra, đặt lên cánh tay trái của mình, nhẹ nhàng róc. Tính cả máu, một khối thịt rớt vào trong nồi. Đây chỉ là khối thứ nhất. Phản hồn đan có thể cứu người chết sao lại dễ ngao chế như vậy? Sách hướng dẫn sao có thể tặng cho hắn bàn tay vàng lớn như vậy? Dù có tặng, thì sao có thể để hắn dễ dàng thực hiện? Nghiêm Mặc vừa dùng ngôn ngữ ác độc nhất chửi rủa tên nào tạo ra sách hướng dẫn, vừa treo trên mặt nụ cười hiền lành mà tự róc thịt mình. A a, Nguyên Chiến giãy giụa, đôi mắt hẹp dài trừng to. Cậu đang làm cái gì? Cậu đang làm cái gì? Nghiêm Mặc đau đến mức, ha ha, ban ân không mong báo đáp. Xin lỗi, bây giờ hắn không phải bác sĩ làm việc lấy tiền lương. Hắn cứu người là vì có mục đích, đặc biệt là cứu tên gia súc này. Ngao chế phản hồn đan ngay trước mặt Nguyên Chiến, hiệu quả không cần phải nói, nhất định sẽ khiến nhân tâm chấn động. Hắn không sợ Nguyên Chiến biết thuộc tính đặc thù này của hắn, nếu về sau gia súc chiến dám coi hắn như một miếng thịt tươi ngon để cứu cánh, thì hắn sẽ thật sự giết tên này, rồi nấu tên đó thành một nồi cháo. Cái hắn muốn là một chiến sĩ cường đại và trung thành tuyệt đối. Nếu hắn làm như vậy, mà Nguyên Chiến còn có thể phản hắn, vậy đó chắc chắn không phải do hắn bị mù, mà là ông trời chết tiệt đang chơi hắn. Hắn cố ý cắt thật chậm, kéo dài đau đớn và thống khổ của mình, là để người kia nhìn cho thật rõ, nhớ cho thật kỹ. A a a, Nguyên Chiến phát ra tiếng kêu thảm thiết giữa máu và nước mắt. Không, dừng lại, tôi gạt cậu đó, tôi sẽ không chết, tôi cảm nhận được, tôi đang chậm rãi khôi phục. Mặc, dừng lại, không cần làm như vậy, tôi sẽ khôi phục, tôi thật sự sẽ khôi phục mà. Đầu ngực tôi có thể biến thành hai cái lá xanh xanh này, cậu có thấy không? Tôi cầu xin cậu, nhìn tôi một cái đi. Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng năng lực khác của tôi đã thăng cấp. Tôi chỉ muốn thấy cậu vì tôi mà khổ sở, tôi chỉ muốn xem cậu có vứt bỏ tôi hay không. Tôi... Không, đừng tự cắt thịt mình nữa. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Mặc, Nghiêm Mặc nhìn nồi thịt, lại nhìn cánh tay bị róc chỉ còn lại một khúc xương, tự ghim cho mình mấy cây kim. Hắn còn phải kiên trì đến khi ngao chế ra phản hồn đan mới được. Ngao chế phản hồn đan không chỉ có máu thịt của hắn, mà còn cần một ít dược liệu. Những thứ đó hắn đã chuẩn bị tốt. Đặt nồi đá lên lửa, dùng muỗng gỗ cán dài khuấy đều không ngừng, canh độ lửa rồi thả dược liệu vào. Rất nhanh, mùi hương kỳ lạ bay ra từ trong nồi. Khi chưa sôi, hắn còn phải thêm lượng thịt bằng với vừa rồi nữa mới được. Nhìn cánh tay, nhìn cái chân, được rồi, lần này đổi sang cẳng chân đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Nghiêm Mặc phát điên 2. Anh bảo tôi tự ăn thuốc được chế ra từ thịt mình, anh tưởng đầu óc tôi có bệnh hả? Nguyên Chiến không giãy giụa nữa, hắn cũng không gào giống nữa. Hai mắt hung ác nhìn chằm Nghiêm Mặc, ngoan độc như muốn đập vỡ từng hành động, từng vẻ mặt của cậu thiếu niên, cho vào miệng nhai nát, nuốt vào bụng, để chúng hóa thành máu thịt mình. Cánh tay và cẳng chân trơ xương trắng như ấn một con dấu lửa nung thật sâu trong mắt Nguyên Chiến. Tự róc thịt mình đau đớn tới cỡ nào, cắt từng miếng thịt mình thống khổ bao nhiêu. Người dùng máu thịt mình xem như thảo dược mà ngao chế sẽ mang tâm tình gì? Nếu không phải vì người mình quan tâm nhất, nếu không phải vì người quan trọng nhất trong lòng, thì có ai làm được như vậy? Nếu không phải toàn tâm tin tưởng, thì ai lại để người khác tận mắt nhìn thấy máu thịt mình là vu dược có thể cứu mạng? Một khắc này, Nguyên Chiến mấp máy môi, yên lặng hạ một lời thề. Không ai biết hắn thề cái gì, chỉ biết tàn nhẫn và thâm trầm trong mắt hắn như có thể cắn nuốt thứ gì đó khiến cho người ta phải kinh hãi. Theo động tác khuấy thuốc của Nghiêm Mặc, phòng chế thuốc ngập trong mùi hương kỳ lạ, mùi hương chậm rãi len ra khe cửa, tản ra ngoài. Cửu Phong và Ong Ăn Thịt cách ngôi nhà gần nhất nên ngửi thấy mùi hương đầu tiên. Cánh Cửu Phong rung lên, nó quay đầu nhìn về phía phòng chế thuốc, sau đó ngồi xổm xuống, dúi đầu vào cánh, nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ đông. Ong chúa đang đẻ trứng bỗng nhiên run cánh, nhanh chóng kết thúc quá trình sinh sản. Bản năng của nó nói cho nó biết mùi hương này có thể giúp nó sinh ra hậu đại mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn. Nó quyết định tích tụ thể lực và cố gắng hấp thu mùi hương này càng nhiều càng tốt. Sau đó bắt đầu sinh sản ong chúa đời sau. Hồng xí và phi thứ mới là sinh vật cách mùi hương này gần nhất. Chúng nó trực tiếp đậu trên cửa sổ tiến vào trạng thái ngủ đông. Dần dần, đám người đại hà thủ ở ngoài bìa rừng cũng ngửi thấy mùi hương này. Bọn họ chỉ cảm thấy nó thật dễ ngửi. Sau khi ngửi còn cảm thấy thần thanh khí sảng, chứ không có cảm giác đặc biệt gì. Mùi hương càng lúc càng lan đi xa, cơ hồ cả tòa thành Cửu Nguyên đều ngửi được mùi hương khiến tinh thần thư thái. Rất nhiều người tò mò mùi hương này phát ra từ đâu, liền lần theo thì tới được rừng cây nhỏ. Có điều mọi người đều bị ngăn ở ngoài không cho tiến vào. Nhưng khi có người phát hiện mùi hương khiến cho miệng vết thương khỏi hẳn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thì phàm là người sinh bệnh hoặc bị thương đều chạy tới nơi này. Đại Hà không thể ngăn cản tình huống trước mắt, nhưng mọi người rất tôn kính tư tế, không ai dám làm càn đi vào rừng cây nhỏ, mà phạm vi bên ngoài rừng cây không bị tư tế đại nhân cấm, thì mọi người đã ngồi quanh mấy vòng, không đuổi đi được. Cuối cùng tranh nhận được tin tức, liền dẫn theo một đội chiến sĩ đến vây quanh rừng cây nhỏ, cố gắng phòng ngừa tình huống có người đột nhiên nổi điên xông vào. Xong việc, theo như hiểu biết của Nghiêm Mặc, suy đoán phạm vi hữu hiệu của phản hồn hương đại khái nằm trong bán kính 50m, sinh vật trong 50m sẽ được chữa bệnh, không bệnh thì thăng cấp, có mọc lại chi cụt hay không thì vì không có người nào bị cụt chi nên không thể xác định. Từ 50m đến 100m, mùi hương có thể giúp tinh thần tỉnh táo, củng cố thể chất, loại bỏ trăm độc, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Xa hơn nữa sẽ có cảm giác thoải mái dễ chịu. Loại công hiệu này không khoa trương như phản hồn hương mà thế giới cũng miêu tả, có thể khiến người chết trong phạm vi một cây số sống lại, người bệnh khắp thành đều khỏe mạnh hơn, người không bệnh thì sống lâu, miễn nhiễm với nhiều loại bệnh. Có điều chỉ cần như vậy cũng đủ để Nghiêm Mặc hạ quyết tâm, về sau nếu không cần làm phản hồn đan thì sẽ không làm. Lại nói, để ngao chế phản hồn đan, Nghiêm Mặc tốn chừng một ngày một đêm. Bởi vì có kim châm phong tỏa cảm giác đau đớn, hơn nữa thân thể hắn có thể tự động lành lại, nên hắn mới kiên trì được. Nhưng điều kỳ quái là, vốn dĩ sau khi bị thương sẽ nhanh chóng khôi phục bình thường, nay lại như mất đi công năng này, điều đó làm cho nguyên chiến vốn đã an tĩnh lại bắt đầu nổi điên. Nghiêm Mặc không lấy làm lạ, sau khi hắn chọn phần thưởng, sách hướng dẫn đã nói phương pháp ngao chế phản hồn đan và những điều cần chú ý cho hắn. Bởi vì ngao chế phản hồn đan cần nhiều máu thịt, nên thân thể hắn bị tổn hại lớn, không thể nhanh chóng khôi phục trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể chậm rãi lành lại, hoặc là hấp thu một lượng năng lượng lớn. Phản hồn đan khi được ngao chế thành công có một đặc điểm, thứ trong nồi sẽ biến thành màu đỏ tươi, màu càng tươi thì càng tốt, nếu ngao chế thành màu đỏ tím thì là hạ phẩm, màu đỏ đen thì là thất bại. Kinh nghiệm chế thuốc của Nghiêm Mặc phong phú, chỉ cần cẩn thận chú ý thì sẽ không chế ra một nồi thuốc dòm, huống chi nguyên liệu là máu thịt của hắn. Hắn càng cẩn thận hơn nữa, vừa thấy thạch keo sệt trong nồi biến thành màu đỏ tươi như máu, lập tức canh đúng thời gian để tắt lửa, rồi nhẹ nhàng đong đưa nồi đá rửa theo hướng dẫn, để thứ dẻo quẹo đặc sệt bên trong lăn 12 vòng. Thật ra cái nồi đá này là vật được thưởng thêm. Cần bao nhiêu máu thịt thì phải xem hướng dẫn của nó. Nó có mức dấu để xem trọng lượng và nhiệt độ. Cuối cùng là lắc nồi để keo sệt bên trong rích lại thành viên. Khi Nghiêm Mặc ngừng lại, trong nồi xuất hiện 5 viên thuốc to to nhỏ nhỏ, tròn xoe, màu đỏ tươi. Có những 5 viên lận à. Thật là kinh hỉ bất ngờ. Điểm này sách hướng dẫn chưa hề nói qua. Nó chỉ nói một viên phản hồn đan có thể làm người đã chết 3 ngày sống lại trong trạng thái hoàn chỉnh. Khoan đã, trạng thái hoàn chỉnh. Nghiêm Mặc lật lại hướng dẫn xem một lần nữa. Không sai, là trạng thái hoàn chỉnh. Hơn nữa hắn xem tới xem lui, cả những điều cần chú ý, trong đó có điều kiện yêu cầu thân thể người chết phải cố gắng hoàn chỉnh, nhưng nó chỉ cần chưa thối rữa, không tàn phế hơn 60% là được. Chứ nó không nói đến việc nếu cội nguồn sức mạnh bị phá hủy thì có khôi phục được hay không, nhưng với điều kiện chỉ cần 60% thân thể trở lên thì lỡ vừa hay thiếu duy nhất một cái đầu thì sao? Thiếu đầu cũng phù hợp với yêu cầu 60% trở lên đi. Ha, này đúng thật là Liễu Ánh Hoa minh hiệu nhất thôn mà. Lúc trước hắn nên xem kỹ mấy phần chú ý của sách hướng dẫn mới đúng, thì đâu đến mức phải sầu lo một thời gian dài như vậy. Nếu phản hồn đan hắn ngao chế ra thật sự có thể giúp Nguyên Chiến khôi phục lại hoàn toàn, thì hắn nhất định phải kéo Nguyên Chiến đến trước mặt con cá lớn kia, để nhìn thử vẻ mặt thằng trả ra sao. Có điều, sống khiêm tốn mới tốt, cho dù Nguyên Chiến có thật sự khôi phục lại, hắn cũng không thể để tên người cá đó biết nhanh như vậy. Hắn nên làm gì để rời lực chú ý của đám người cá đây? Lấy bình thuốc mà sách hướng dẫn tặng kèm ra, đựng 4 viên thuốc vào. Cái này hắn không bỏ trong túi thảo dược, mà để trong danh sách khen thưởng của sách hướng dẫn. Đồ vật quan trọng như vậy, chỉ có đặt ở nơi này hắn mới an tâm. Cầm lấy viên phản hồn đan để lại, cất nồi đá, Nghiêm Mặc cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đi đến trước mặt Nguyên Chiến. Vẻ mặt Nguyên Chiến rất kỳ quái. Hắn không thả lỏng khi chút được gánh nặng, không mừng như điên khi sắp được sống lại, mà trong mắt hắn đầy vẻ bi thương, sắc mặt phẫn nộ và giận dữ. Thậm chí hắn đã cắn nát miệng mình. Bởi vì Nguyên Chiến chưa chết, mùi hương khi ngao chế phản hồn đan tỏa ra vẫn có tác dụng với thân thể hắn. Miệng vết thương trên người hắn đã lành lại gần hết. Xương gãy cũng có dấu hiệu khôi phục. Điểm này có thể nhìn thấy rõ, vì thân thể hắn đã giãn dài ra hơn so với khi là một đống thịt bầy hầy như bị vo cục. Tôi không ăn, cậu ăn đi, tôi sắp khỏe lên rồi. Đệt mẹ anh. Vẻ mặt Nghiêm Mặc lập tức trở nên dữ tợn. Bố mày phí nhiều sức như vậy, từ bỏ một phần khen thưởng tốt khác, còn tự cắt thịt lấy máu, khổ sở lắm mới ngao chế ra phản hồn đan có thể giúp anh hoàn toàn khôi phục. Thế mà lúc này, con mẹ nó anh dám nói với tôi là anh không ăn. Hơn nữa, anh bảo tôi tự ăn thuốc được chế ra từ thịt mình, anh tưởng đầu óc tôi có bệnh hả? Cái mùi hương kia, khi cậu nấu thịt cậu tỏa ra rất nồng. Tôi cảm giác được năng lực điều khiển thực vật sắp thăng cấp. Nguyên Chiến nói, tôi có thể cảm giác được năng lực này rất kỳ quái. Hình như tôi bị thương càng nặng thì nó sẽ phản ứng càng lớn, giống như cỏ dại, ngọn cỏ bị người cắt. Nhưng chỉ cần chút nước, chút ánh mặt trời là nó có thể mọc lên lần nữa, mà lần này sẽ càng thêm cao lớn khỏe mạnh. Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, dùng cánh tay phải nguyên vẹn đè đầu hắn lại, cẩn thận quan sát ấn đường của hắn. Anh có thể vận hành phép huấn luyện sơ cấp không? Có thể, tôi vẫn luôn thở theo quy luật hô hấp đó. Chỗ ấn đường có cảm giác gì? Đừng gạt tôi, nói thật. Nguyên Chiến cũng không định gạt hắn. Ấn đường có cảm giác tắc nghẽn, năng lực khống chế đất vẫn không sử dụng được, nhưng tôi cảm thấy có lẽ về sau mình sẽ chậm rãi khôi phục. Tôi không có nhiều thời gian như vậy để chờ anh. Tình huống của Cửu Nguyên trước mắt không cho phép anh chậm rãi khôi phục. Cái này là phản hồn đan, 70% sẽ giúp thể tùng của anh hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, ăn viên phản hồn đan này, anh có thể lập tức trở lại làm chiến sĩ thần huyết cấp 5 một lần nữa. Anh ăn hay là không ăn? Ăn. Mẹ anh. Tôi thừa biết tên gia súc anh không có khả năng từ bỏ quyền lực và sức mạnh mà. Ăn nó, về sau anh là người của tôi, hiểu chưa? Nghiêm Mặc đưa phản hồn đan tới bên môi người nọ, còn cố ý trà nhẹ lên bờ môi hắn. Nguyên Chiến bỗng nhiên há miệng, ngoạm lấy phản hồn đan, nhai cũng không thèm nhai đã nuốt phản hồn đan vào bụng. Nguyên Chiến nhắm mắt lại, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục. Mặc nói có 70%, vậy hắn phải nỗ lực biến 70 thành 100. Nghiêm Mặc nhíu chặt mày, tình huống bây giờ hình như không giống như những gì hắn nghĩ cho lắm. hắn cũng không trông mong tên gia súc này sẽ thề thốt với hắn, nói về sau chỉ trung thành với một mình hắn, vĩnh viễn không phản bội, nhưng ít nhất cũng phải cảm ơn một tiếng chứ. Đừng nói công sức của hắn thành công cốc rồi nha. Nghiêm Mặc đứng dậy, đòn sát thủ không thể chỉ có chiêu này. Hắn cần nhiều người nguyện trung thành vì hắn. Hắn cần nhiều chiến sĩ cường đại hơn. Nếu đã có tiến triển trong việc nghiên cứu phương pháp kích phát năng lực thần huyết của chiến sĩ, mà những chiến sĩ bên ngoài lại khát vọng thức tỉnh dị năng như vậy, vì sao hắn không thử thao tác thực tế xem? Cửu Nguyên cần nhanh chóng gia tăng sức chiến đấu. Chỉ đối mặt với các chiến sĩ người cá, mà toàn bộ người cá đều có năng lực điều khiển nước, thì bọn họ đã không thể đối đầu rồi. Mà về sau, kẻ địch của bọn họ không chỉ có như vậy. Chỉ một chiến sĩ cấp 5, không đủ, cực kỳ không đủ. Nguyên Chiến đột nhiên bắt lấy cánh tay phải của hắn. Nghiêm Mặc quay đầu. Dù cậu muốn làm cái gì, cậu cứ làm, đã có tôi đây. Tôi muốn bồi dưỡng một lượng lớn chiến sĩ thần huyết. Nếu anh không muốn bị kẻ khác vượt mặt, thì phải học cách hấp thu năng lượng trong tinh thạch. Nghiêm Mặc hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném một khối tinh thạch. Khối tinh thạch trong suốt với cái chấm đỏ ở giữa lăn đến bên cổ Nguyên Chiến. Phương pháp? Không biết. Tự tìm đi. Vốn dĩ hắn muốn tự mình nghiền ngẫm cách sử dụng tinh thạch, nhưng lại nghĩ đến việc kích phát năng lực thần huyết của các chiến sĩ có lẽ sẽ phải tốn nhiều thời gian, nên hắn đưa cho Nguyên Chiến cùng tìm cách. Nguyên Chiến hơn cấp hắn, có lẽ có thể tìm được phương pháp sử dụng tinh thạch chính xác nhanh hơn hắn cũng không chừng. Nguyên Chiến nghiêng đầu nhìn viên tinh thạch bên cổ. Hắn từng chạm thử vào tinh thạch của Đóa Phỉ và bà lão tổ vô người lùn, đều không có cảm giác gì cả. Nhưng viên tinh thạch này, ngay khi chạm vào da hắn, trong nháy mắt khiến hắn sinh ra một loại khát vọng cực độ. Mà lúc này, ở Hồ Thanh Uyên, Hải Sâm xoa xoa chán, hỏi Ngu Vu, sao anh không lấy đá thần huyết lại? Bọn họ có cũng không dùng được. Ngu Vu vẫy vẫy tay, vẻ mặt không thèm để bụng nói. Vậy thì cũng phải lấy về chứ. Được rồi, lúc ấy ta sợ vật nhỏ rảo hoạt kia đoán ra đó là cái gì, cho nên mới cố ý không đề cập đến. Nếu không, lỡ cậu ta dùng thuốc triệt sản uy hiếp ta, bắt ta nói cho cậu ta biết phương pháp hấp thu năng lượng trong đá thần huyết thì sao? Ông nói xem khi đó ta nên mạo hiểm sự ô nhiễm của Hồ Thanh Uyên mà giết chết cậu ta rồi cướp lại đá thần huyết, hay là nói bí mật của đá thần huyết cho cậu ta biết. Anh hoàn toàn có thể không để cậu ta biết mà vẫn lấy lại đá thần huyết được. Hải Sâm tức giận. Ngu Vu lúc này lại lắc đầu. Ông cho rằng ta không nghĩ tới. Nhưng vật nhỏ kia có gì đó rất cổ quái. Ta không cảm nhận được cậu ta giấu đá thần huyết ở đâu. Không có trên người cậu ta. Không có, trên người cậu ta chỉ có một cái bọc nhỏ. Nếu đá thần huyết nằm trong cái bọc đó, thì không lý nào ta lại không cảm nhận được. Cũng không có trên đảo Đại Vu. Không có, ta đã lục soát hòn đảo rất nhiều lần rồi, không cảm nhận được đá thần huyết ở đâu hết. Hải Sâm trầm mặc, một hồi lâu mới nói, Ngu Vu, từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của ta, anh không được rời khỏi Hồ Thanh Uyên, càng không được lên bờ. Hải Sâm có một loại dự cảm chẳng lành, có lẽ Đại Vu bọn họ đã rước lấy một kẻ địch không dễ chọc rồi, mà kẻ địch này vốn đang sống hòa thuận với bọn họ. Ngu Vu cười cười, không có tức giận, cũng không phản bác, ung dung thong thả bơi đi. Một ngày sau, Tư Tế đại nhân rốt cuộc cũng xuất hiện, có điều hắn không đi ra khỏi rừng cây, mà truyền lời bảo toàn bộ chiến sĩ thủ lĩnh trong bộ lạc tạm thời giao chuyện trên tay cho phó thủ lĩnh, sau đó vào rừng gặp hắn. Tuy không biết Tư Tế đại nhân gọi bọn hắn vào làm gì, nhưng các chiến sĩ thủ lĩnh đều lập tức giao lại việc trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới rừng cây nhỏ. Nghe nói Băng cũng đã trở lại, Nghiêm Mặc gọi Băng, Đại Hà, Diệp Tinh, Tát Vũ, Thảo Đinh và một nửa hộ vệ của mình đi vào. Người trong bộ lạc đều cảm thấy hôm nay đã có chuyện lớn xảy ra. Xem mấy người Tư Tế đại nhân kêu vào là ai kìa. Khi Nghiêm Mặc đi ra, mọi người đã đến đông đủ. Bọn họ đứng trên bãi đất trống ngoài căn nhà, đồng loạt hành lễ với Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đáp lễ. Thảo Đinh, Tranh, Liệp và vài người để ý đến cánh tay trái và cẳng chân trái được quấn vải bố của Nghiêm Mặc, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.